Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2430, chương 2430, càng lớn dã tâm. Tại tiếp nhận Chu Minh Hoàng liên tục 18 nhớ trọng quyền về sau, Lý Kỳ Phong thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất, to lớn xung kích chi lực lập tức trên mặt đất ném ra một đạo hố sâu. Chu Minh Hoàng thân thể đứng vững, mặt như lạnh xương, trầm giọng nói: "Lý Kỳ Phong, trẫm vừa mới bắt đầu khách khí với ngươi đó là bởi vì ngươi còn có mấy phần tác dụng, lại là không hề nghĩ tới ngươi như thế không biết điều. Vậy nhưng đừng trách trẫm." Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong quanh thân càn quét ra nồng đậm hắc vụ, thế mà tựa như là mực nước bình thường. Cường hoành đè nén khí thế lập tức bộc phát ra, một quyền đánh tới hướng Lý Kỳ Phong, một cái lý ngư đả đĩnh, Lý Kỳ Phong vọt đi lên, né nhanh qua Chu Minh Hoàng một quyền, thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui. Chu Minh Hoàng dưới chân liên tục mà động, kia tựa như là hấp vụ đồng dạng nội lực trở nên tựa như là thực chất bình thường, dày đặc xúc tu diễn sinh mà ra. Tựa như là như rắn độc quấn lên Lý Kỳ Phong thân thể. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Chu Minh Hoàng, trong lòng sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Cái này Chu Minh Hoàng thế mà tu luyện tà công, đồng thời thực lực còn rất mạnh, lại là không yếu tại Lý Kỳ Phong. Một người tham lam vĩnh viễn là không cách nào thỏa mãn, vĩnh viễn là không có điểm mấu chốt, chỉ có thể càng lúc càng lớn. Chu Minh Hoàng liền là như thế, hắn tu luyện chính là trong giang hồ thất truyền nhiều năm thao thiết đại pháp. Công pháp này tà ác đến cực điểm, có thể thôn phệ những người khác tinh huyết cùng nội lực, chuyển biến làm tự thân tu vi. Thôn phệ tinh huyết tu vi càng cường đại, tự thân thực lực tu vi tăng lên chính là càng nhanh. Trong những năm này, Chu Minh Hoàng thế nhưng là không ít thôn phệ giang hồ cao thủ tinh huyết. Một thân cường hoành tu vi cũng là đột phá thiên nhân chi cảnh. Tại thôn phệ Thiên Khải Pháp Sư tinh huyết cùng tu vi về sau, hắn càng là nhất cử tiến vào đến thánh nhân cảnh bên trong. Bây giờ phóng nhãn thiên hạ bên trong, thực lực có thể sánh vai cùng hắn người chỉ sợ là ít càng thêm ít. Từ Lý Kỳ Phong tiến vào thần đều bên trong bắt đầu, Chu Minh Hoàng liền bắt đầu mưu đồ. Hắn muốn thực lực càng mạnh hơn, muốn thôn phệ Lý Kỳ Phong tinh. Như thế đến nay chỉ sợ thực lực của hắn đủ để vấn đỉnh vô địch thiên hạ. Từ Lý Kỳ Phong tiến vào Hoàng Cung bắt đầu, Chu Minh Hoàng chính là sai người không ngừng tiêu hao Lý Kỳ Phong. Như thế, hắn mới có tốt nhất thời cơ. Tựa như là mực nước nhuộm dần qua xúc tu quấn lên Lý Kỳ Phong. Ở khắp mọi nơi, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Quanh thân cường hoành kiếm khí lưu chuyển, ý đồ chặt đứt cái kia màu đen xuất thủ. Không muốn vùng vẫy, cái này tất cả đều là vô ích. Chu Minh Hoàng thanh âm vô cùng băng lãnh. Sau một khắc, nặng nề âm thanh âm vang lên. Đại điện kia nặng nề cửa đá lại là chậm rãi đóng lại. Đại điện bên trong trở nên 10 phần lờ mờ, thiêu đốt ngọn nến tựa như là hạt gạo chi quang, căn bản là không có cách chiếu sáng quá nhiều địa phương. Càng thêm cường hoành uy áp tràn ngập trong đại điện. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong tựa như là chó cùng rứt dậu. Đạo Đức Tông bên trong, Diệp Vọng cùng Liễu Xuyên hai người song song ngồi tại sơn môn trước đó trên thềm đá. Trong tay riêng phần mình dẫn một đài rượu. Đây chính là ngươi đầu một lần mời ta uống rượu a. Diệp Vọng vừa cười vừa nói. Trong lời nói liền đem vỏ rượu tại bên trong rượu ngon rót vào đến trong cổ họng. Liễu Xuyên thần sắc bình tĩnh mà nói. Ngươi biết ta không thích uống rượu. Diệp Vọng chuyển hướng nhìn xem Liễu Xuyên. Nói, vậy ngươi hôm nay vì sao muốn uống rượu? Liễu Xuyên nói, hôm nay ta muốn uống rượu. Diệp Vọng giơ lên vỏ rượu. Nói như vậy, ta bất quá là cái bồi ngươi uống rượu người mà thôi. Liễu Xuyên nói, đương nhiên. Diệp Vọng lắc đầu, nói, ngươi a, nhìn xem cái này rượu ngon trên mặt mũi ta hôm nay không so đo với ngươi cái gì. Liễu Xuyên giơ lên vò rượu, đem rượu ngon rót nhập trong cổ họng. Có lẽ là uống quá nhiều, có lẽ là không thích ứng. Đột nhiên ho kịch liệt bắt đầu, trên vạt áo nếu như bị ướt nhẹp. Diệp Vọng nhìn xem Liễu Xuyên, vừa cười vừa nói, không cái này một phần năng lực, cũng không cần giả trang cái gì phóng khoáng. Rượu này miệng lớn uống cố nhiên là thoải mái, thế nhưng là mảnh rót nuốt chậm cũng là có một phen đặc biệt tình thú. Liễu Xuyên chậm rãi gật đầu, nói, Diệp Vọng, ngươi có hay không cảm thấy cái này đạo đức tông đã thay đổi? Diệp Vọng trầm tư một chút, nói, có chuyện gì ngươi nói thẳng chính là, không muốn như thế ngoặt bên ngoài góc quanh. Liễu Xuyên nói, biết thần miếu a? Diệp Vọng nói, đương nhiên. Liễu Xuyên nói, thần miếu người tới lôi kéo ta, muốn ta là thần miếu bán mạng. Diệp Vọng thần sắc lập tức biến đổi, có chút tức giận nói, thần miếu thật sự chính là ghê tởm, thế mà có thể nghĩ đến lôi kéo ngươi, lại là không để ý tới ta. Liễu Xuyên nhìn chăm chú lên Diệp Vọng, chậm rãi nói, ta cảm thấy ta là nói cười sao? Diệp Vọng thần sắc trở nên nghiêm túc, xuất đạo, dĩ nhiên không phải, đối với thần miếu ta cũng là có nghe thấy, bất quá một mực chưa hề chân chính đã từng quen biết. Thế nhưng là có một câu ta cảm thấy 10 phần có lý. Không phải tộc ta bên trong, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tòa thần miếu kia nhưng là tới từ trong Đông Hải kia phiến hòn đảo. Ta chưa hề cảm giác đến bọn hắn là người tốt lành gì. Liễu Xuyên thần sắc 10 phần nghiêm túc, chậm rãi nói, nếu là ngươi người thân cận nhất thuyết phục ngươi gia nhập trong thần miếu, ngươi sẽ làm thế nào? Diệp Vọng lông mày không khỏi nhăn lại, nói, cái này ta ngược lại thật ra không có nghĩ qua. Liễu Xuyên cười cười, giơ lên vò rượu, rượu ngon lần nữa rót vào đến trong cổ họng. Lần này hắn không có ho khan ra, đem rượu ngon toàn bộ nuốt xuống. Người sinh sống lấy liền là mâu thuẫn a. Liễu Xuyên cảm thán nói. Diệp Vọng nói, người thật sự chính là lão thành a. Liễu Xuyên đứng người lên, đem rượu đàn bên trong cuối cùng rượu ngon rót vào đến trong cổ họng. Ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, xa vào đến trong trầm mặc. Diệp Vọng cả người trực tiếp nằm nghiêng tại trên thềm đá, miệng nhỏ uống vào rượu ngon. Giờ phút này hắn từ Liễu Xuyên trên thân cảm giác được một loại trước nay chưa từng có vẻ u sầu. Tựa hồ toàn thế giới cực khổ cùng gánh vác toàn bộ ép ở trên người hắn đồng dạng. Sau một lát, Liễu Xuyên nhẹ giọng nói, ngươi không biết đáp án, ta lại làm sao là có thể biết được. Nhưng là ta vĩnh viễn trung thành với đạo đức tông, tuyệt không phản bội. Trong giọng nói, quyết tuyệt chi ý hết sức rõ ràng. Diệp Vọng thần sắc biến đổi, đứng người lên, ngữ khí ngưng trọng mà hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liễu Xuyên trầm tư một chút, nói, thiên thánh đại chân nhân lại là thần miếu người. Cái gì? Diệp Vọng thần sắc lập tức biến đổi. Thiên thánh đại chân nhân tử tại đạo đức tông bên trong địa vị không người có thể so sánh. Mấy đại chân nhân đều là lấy hắn cầm đầu, thế nhưng lại không nghĩ tới hắn lại là thần miếu người. Hiện tại ta rốt cục minh bạch, vì sao ta đạo đức tông sẽ một mực đối địch với Lý Kỳ Phong, vẫn muốn chém giết Lý Kỳ Phong. Thiên thánh đại chân nhân đây là tại là thần miếu mở đường, diệt trừ đối lập. Bây giờ ta chân nguyên kiếm phái thực lực giảm lớn, thần miếu tự nhiên là động tâm tư, muốn để cho ta đạo đức tông nghe lệnh của hắn. Liễu Xuyên chậm rãi nói. Diệp Vọng thần sắc trở nên hết sức khó coi. Đối với Liễu Xuyên nói ra sự thật, hắn cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, đây hết thảy là thật. Diệp Vọng giọng nói có chút run rẩy. Liễu Xuyên trùng điệp gật đầu, nói, ta xưa nay không nói đùa,